Nữ hoàng huyền thoại, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ không phải? Càn quay sang nhìn Ban nghi hoặc, ánh mắt Ban bỗng dưng xa xăm, cậu khẽ thở dài một tiếng. Quay lại 15 phút trước, cũng ở chính bãi cỏ này, nó và Ban đang tiếp tục cuộc nói chuyện. Nó im lặng chờ đợi Ban nói điều gì đó mà cậu cho là quan trọng, giọng Ban vang lên đều đều. Bi này, cậu có biết là cậu ngốc nghếch lắm không? Hả, cậu dám nói tớ ngốc, và cậu còn rất đáng yêu nữa. Ban tiếp tục với giọng nhẹ nhàng. Nó chẳng hiểu Ban đang nói gì, mà chính xác hơn là không hiểu sao tự nhiên Ban lại nói mấy câu. Kỳ lạ, đó, thái độ của cậu có gì đó không bình thường. Nhìn điệu bộ ngơ ngác của nó, Ban bật cười. Ngốc ạ, cậu có biết là tớ thích cậu không hả cậu? Cậu, nó tròn mắt nhìn Ban, miệng lắp bắp không nói được câu nào. Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế, chỉ có đầu ngốc như cậu mới không nhận ra thôi. Tớ thích cậu từ lần đầu tiên gặp rồi, từ cái lần cậu ném dép vào tớ và cãi nhau với tớ, ý cậu có biết. Ngay lúc đó, trái tim tớ đã không còn là của tớ. Ban, cậu, nó bất động, hai mắt mở to hết cỡ, môi Ban đã chạm vào bờ môi của nó, cậu đang hôn nó, cái hôn nhẹ nhàng. Rời bờ môi nó, Ban quay mặt ra hướng khác. Xin lỗi cậu, nhưng chỉ một lần thôi, tớ muốn được thể hiện tình yêu của tớ. Nó vẫn im lặng, đúng hơn là không thể nói gì vào lúc này, đó đang bất ngờ, phải nói là vô cùng bất ngờ, nó chưa từng nghĩ đến việc Ban thích nó. Tự nhiên lúc này nó thấy bối rối quá, nó liếc mắt nhìn Ban, cậu ấy có vẻ vẫn đang bình thản. Bỗng, Ban bật cười, ha ha ha, cậu làm gì mà căng thẳng thế? Cậu tưởng tớ yêu cậu thật à, đồ bi ngốc nghếch lêu lêu. Ban lè lưỡi trêu nó rồi cậu chạy đi thật nhanh, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra, cậu không muốn làm nó khó xử, cũng không muốn về sau nó sẽ ngại ngùng khi nói chuyện với cậu, vì vậy cậu phải làm cho nó nghĩ rằng cậu vừa nói đùa, cậu phải diễn thật tự nhiên để nó không nghi ngờ nữa, để nó không phải bận tâm về tình cảm của cậu. Cậu, ý cậu là, á, cậu dám chọc tớ, cậu chết với tớ. Nó nhanh chóng chạy theo Ban và dầm, Ban bất ngờ đứng lại khiến nó lao ụp vào lưng cậu và nó ngã ngửa ra sau. Hu hu, đồ đáng ghét, cậu dám làm tớ ngã, hu hu, đau. Nước mắt cá sấu, cậu không phải giả vờ đâu, tớ biết tổng cái bài nước mắt cá sấu chúa của cậu rồi. Nói là thế nhưng Ban vẫn đưa tay đỡ nó dậy. Đứng lên nào, em gái. Hả, nó lại tròn mắt nhìn Ban khó hiểu. Làm em gái tớ nhé, đồ ngốc. Ban cốc nhẹ vào đầu nó. Ý cậu là, hai, lúc nãy tớ nói thích cậu là thật, nhưng là thích như một cô em gái, hiểu chưa hả? Bin cố nói ra điều này một cách tự nhiên nhất mà thật ra lòng cậu đang thắt lại. Hiểu, bây giờ thì nó mới gật gù. Thế gọi tớ là anh đi, nhanh. Anh, vậy được chưa, hi hi. Nó nhe răng cười hì hì, ngố ơi là ngố, làm Ban phải bật cười. Vậy là nó và Ban chính thức trở thành anh, em theo kiểu kết nghĩa. Kết thúc hồi tưởng của Ban. Cách chương.